Trước ngày công khai, lão công mất trí nhớ. Chương 101, lại tới nữa. Góc truyện audio.com, Khương Hành ngốc sao? Hắn đương nhiên không ngốc, chỉ là vì quá yêu Lý Quân, cho nên tình nguyện càng giải phóng bản thân ở trước mặt anh hơn mà thôi. Đối mặt với một đám đại thiếu gia muốn tìm việc cho hắn, hắn cũng phải tìm phương thức thích hợp để đối phó, chỉ cần ôm lấy đùi tiểu quân nhà hắn, còn sợ không trị được bọn họ sao? Hiện tại đầu óc của Khương Hành vô cùng sáng suốt, đầu óc tốt hay không tốt, có tác dụng hay không, hắn so với bất kỳ kẻ nào đều rõ ràng. Sau khi chiếm một phen đồng tình của bạn trai, Khương Hành cũng hiểu được một vừa hai phải, lợi dụng ưu thế sợ ớt cay tự nhiên của mình hoàn mỹ chiếm cứ trái tim bạn trai, ai cũng không lay động được địa vị của hắn trong lòng Lý Quân, vô luận các ngươi giờ chiêu trò gì, tất cả đều vô dụng, chỉ cần có tiểu quân ở đây, địa vị của hắn sẽ không bị lay động. Khi Khương Hành đang đấu trí đấu dũng dưới sự hộ thảo sứ giả của Lý Quân, một bài đăng của một võng hữu đang được điên cuồng chia sẻ trên mạng cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt. Nội dung bài post là chiều này ở doanh địa chụp ảnh, bước đầu tiên chủ yếu là chụp Khương Hành, bước thứ hai chính là Đồng Hạo Văn, bước thứ ba là 5 chiếc siêu xe thể thao cơ hồ làm chói mù mắt mọi người. Vị blogger đăng bài này còn giải thích một chút, trong 5 chiếc xe thể thao này có 3 cái là bản giới hạn toàn cầu, hiện tại có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Bạn của chủ blog liền hỏi, đây là chụp ở đâu? Sao lại đầy đủ cả minh tinh và siêu xe thể thao? Chủ blog 1510 nói bọn họ ở doanh địa gặp được đoàn người Khương Hành, vị blogger này cũng là một người có chút tài sản, bạn bè trên mạng loại người gì cũng có, vì thế một vị biên tập làm việc trong giới truyền thông nhìn thấy hình ảnh hắn post, lập tức biên tập thành một tin tức mới post lên tài khoản Weibo kinh doanh của hắn. Vị biên tập làm việc trong giới truyền thông này ngày thường phần lớn đều phát tin tức có liên quan tới giới giải trí, cũng thường xuyên cọ nhiệt độ của các loại vòng giải trí, đồng thời còn nhận việc từ các phòng làm việc của các minh tinh, ví dụ như tẩy trang vị nào đó, ví dụ như trà đạp vị minh tinh nào đó, lại ví dụ như bạo ra tin tức của người nào đó. Tóm lại, vị biên tập viên này cái mũi còn thính hơn mũi chó, lập tức liền ngửi được mùi vị khác thường. Trong khoảng thời gian này, Khương Hành không thiếu lên hot search bởi vì có quan hệ ái muội với một vị nam diễn viên tuyến 18 trong khi quay chương trình, hiện tại chỉ cần tin tức có liên quan tới Khương Hành lập tức sẽ tăng nhiệt độ, còn sợ tài khoản kinh doanh của hắn không tăng lên được sao. Weibo vừa phát cũng không có cảm giác kinh diễm của bạn trên mạng, hoàn toàn đổi thành một loại phong cách khác, đó là ngọn gió bắt quái của giới giải trí thường thấy. Khương Hành Đồng Hạo Văn hiện thân tại doanh địa nào đó thu chương trình, hiện trường xuất hiện 5 chiếc siêu xe thể thao phiên bản giới hạn, chương trình này rốt cuộc mời ai tới? Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, đoạt mệnh người yêu Khương lão sư, gừng của ta sao lại ra ngoài gây chuyện rồi, chỉ xem tiểu ngọt văn ngược văn cốt, là sợi gừng ta cảm thấy cực kỳ vui mừng, Khương lão sư lại bị ép buôn bán. Mặt khác ta cảm thấy mấy chiếc xe thể thao này thật CMN sáng mắt a. Ta không truy tinh, đậu xanh, đồng đồng nhà ta cũng ở đây. Phóng đại ảnh lên xem, người ở bên phải Khương Hành không phải là bạn trai Si Căng Đan ở. Góc truyện audio.com, cùng anh ấy ngày sinh nhật sao? Lắp bắp tập đọc, lầu trên câm miệng, Khương lão sư vẫn là người đàn ông độc thân hoàng kim, ta không thừa nhận anh ấy có một người bạn trai hát cực kỳ dễ nghe. Mỹ nhân trên cây, Khương lão sư hình như chưa từng công khai tính hướng thì phải, sao lại có bạn trai rồi? Ta yêu đồng đồng, ta chỉ mò đồng đồng một chút, một kẻ mê xe thể thao quá đỉnh, chiếc xe thể thao màu xanh ngọc bên trái, trên thế giới chỉ có 10 chiếc, đừng hỏi vì sao ta lại biết. Khương Hành ở chung với Đồng Hạo Văn kỳ thực cũng không có gì bạo điểm, mà mấy cái xe thể thao lại có lực hấp dẫn chú ý không ít đối với các võng hữu, sau đó có võng hữu đi tìm tòi xem mấy cái xe này thuộc về ai. Có một vị phú nhị đại thích xe thể thao sau khi nhìn thấy bài Weibo này, trực tiếp chia sẻ. Một kẻ nghèo hèn, ta đại khái biết mấy chiếc xe này là của ai, quá quen mắt a, còn hôm nay ăn bún ốc à? Hôm nay ăn bún ốc à? Đậu xanh, tình huống là như thế nào? Đám tiện nhân này, a còn một kẻ tiện nhân, không muốn nhìn thấy các ngươi. PS, là bọn họ sao? Quần chúng vây xem, bọn họ rốt cuộc là ai? Các vị thổ hào đại đại, các ngài có thể nói rõ ràng ra được hay không? Khi các vị ở chỗ này tán gẫu, có thể nói trước cho chúng ta biết chủ nhân mấy chiếc xe này lần lượt là ai không? Tuy nói quần chúng vây xem không hiểu tình huống thực tế, nhưng từ thân phận của mấy vị này có thể suy đoán, chủ nhân của 5 chiếc xe thể thao này chắc chắn có liên quan tới bọn họ, chắc chắn quen biết, chắc chắn là bạn bè trong giới. Chắc chắn cũng là đại thổ hào. Nhưng cuối cùng mọi người cũng không nói ra thân phận chủ nhân của mấy chiếc xe này, quần chúng ăn dưa cũng không có dưa ăn, tiếc nuối mà kết thúc. Lúc này chương trình vẫn đang quay chụp như cũ, vì đường về còn có một quãng thời gian, chương trình quay chụp có giảm bớt, đại khái lần này tổ tiết mục cưỡng chế đem các vị khách mời về, chủ yếu là mấy người Lý Tấn chơi rất cao hứng, cũng không muốn về khách sạn nhỏ rách nát nghỉ ngơi, bọn họ còn muốn tán gẫu với Lý Quân thêm lúc nữa. Còn Lý Quân, về sớm hay muộn cũng không quan trọng, anh thấy Khương Hành bắt đầu ngáp, liền ra lệnh cho mấy vị anh trai, đều trở về cho tôi, các anh muốn chơi cũng được, ngày mai về nhà chơi tiếp là được, không thể để tất cả nhân viên công tác thức đêm cùng các anh được, hơn nữa làm đêm rất nguy hiểm. Trên đường về, Lý Quân và Khương Hành như cũ lái xe thể thao của anh cả anh, hai người lại lần nữa có không gian riêng tư, không cần đối phó chương trình, cũng không cần đối phó mấy vị phụ huynh hờ. Lý Quân ngửi thấy mùi thịt nướng trên người mình, vẫn nên về sớm một chút mới được thay đi bộ quần áo toàn mùi vị này. Anh hỏi Khương Hành, có mệt không? Khương Hành gật đầu, có một chút, Lý Quân, em lái xe anh ngủ một lát. Khương Hành, không sao, anh có thể trụ được tới lúc về khách sạn, em lái xe rất dễ mệt mỏi. Lý Quân, vậy cũng được, camera trên xe đã tháo ra chưa nhỉ? Khương Hành sờ sờ vị trí lắp camera lúc chiều, Lý Quân mở đèn cho hắn, tìm một hồi bên trong cũng không phát hiện cái camera nào khác, thật đúng là không còn nữa. Hắn lại xác nhận một lần, đều không có, cuối cùng cũng thoải mái một chút, Lý Quân xoa xoa vai, ừ, không có là được, mỗi ngày đều phải khắc chế nội dung nói chuyện, rất là mệt. Hiện tại có thể tùy ý nói chuyện với Khương Hành rồi. Khương Hành cũng vươn vai, góc chuyện audio.com, theo, cũng không nhớ mình đã nói gì nữa. Không cần phải chú ý tới hình tượng cá nhân thật là tốt. Lý Quân, không sao, coi như là vì hiệu quả của chương trình. Trên đường về, xe Lý Quân không đi đầu, đổi thành xe của tổ tiết mục, bọn họ chậm gì gì đi ở phía sau, vẫn là phải đem an toàn đặt lên vị trí hàng đầu. Hai người đều có chút mệt, Lý Quân cũng không nói nhiều, chỉ ngẫu nhiên nói vài câu với Khương Hành, sau đó Khương Hành đều ngủ mất, cho tới khi Lý Quân lái xe về trước cửa khách sạn, hắn mới tỉnh lại, sau khi xuống xe mới phát hiện Lý Quân càng mệt mỏi hơn. Tối nay đã hết giờ quay chụp, tất cả mọi người về phòng của mình nghỉ ngơi, Lý Tấn cũng không tìm Lý Quân tán gẫu nữa, ngáp một cái rồi lên tầng, rõ ràng làm việc mệt mỏi hơn mà vẫn có thể thức đêm tăng ca, không nghĩ tới sau khi tới nơi này, chơi thôi lại càng mệt, cũng không biết có phải do không khí quá mức thoải mái, khiến cho người càng dễ dàng mệt mỏi. Có muốn nói gì thì để ngày mai rồi nói sau, ngủ đã. Khương Hành cũng không nhiều lời với Lý Quân nữa, để anh mau chóng đi nghỉ ngơi, tuy không nỡ tách ra, nhưng thân thể vẫn càng quan trọng hơn, Lý Quân mỗi lần đều luôn mệt mỏi hơn bọn hắn, chỉ là anh tương đối có thể chịu đựng, cũng không quá thích thể hiện yếu thế trước mặt người khác. Ngày hôm nay, vô luận là các khách mời hay khách nhân đặc biệt đều thật sự trôi qua rất phong phú, tổ tiết mục cũng rất may mắn không xảy ra việc gì khiến người không thoải mái, kinh hồn táng đảm mà quay xong một ngày, thật sự quá tốt rồi, có thể yên tâm ngủ một giấc. 8 giờ sáng ngày hôm sau, trời hạ mưa to, chỉ một lát sau đã đổi thành mưa nhỏ. Cho bụi trên xe thể thao bị nước mưa vô tình cọ rửa càng thêm sáng bóng hơn. Sau khi dùng qua bữa sáng, Lý Tấn và đám người Lục Húc liền khởi hành rời đi. Lý Ngạn một mình tới ở cũng không có vấn đề gì, ở hai ngày, bọn họ nhiều người, có thể bớt thời gian ra ở một buổi tối đã cực kỳ khó khăn, đừng thấy bọn họ hôm qua vui chơi thoải mái như vậy, không câu nệ các loại tiểu tiết, kỳ thật sau khi trở về cũng đều gặp phải các loại rắc rối trong công việc. Ở chung một ngày, trước khi đi, Lý Tấn vẫn chủ động ôm Khương Hành một cái. Phải chăm sóc tốt cho tiểu quân nhà chúng tôi, nếu nó rụng nửa cọng tóc tôi sẽ tìm cậu tính sổ. Khương Hành nghiêm túc gật đầu. Vâng, anh cả, hắn không dám đảm bảo những thứ dư thừa, nhưng về phương diện yêu Lý Quân, hắn tuyệt đối có đầy đủ. Từ thái độ của Lý Tấn mà nhìn, hắn đối với Khương Hành vẫn rất vừa lòng, ít nhất không tiếp tục làm khó hắn nữa, còn nguyện ý cho hắn một cái ôm. Kỳ thực Khương Hành rất dễ ở chung, tính tình hắn tốt, có trái tim bao dung, anh cả của anh cũng rất dễ ở chung, chỉ đôi khi thích chơi đùa quá trớn, tâm lý rất trẻ trung, người cũng rất sôi nổi, biết tạo bầu không khí. Tóm lại, Lý Quân đơn phương cảm thấy Khương Hành và hai người anh trai của anh ở chung khá là hòa hợp, so với suy nghĩ của anh còn phù hợp hơn, đại khái đây là duyên phận nhỉ. Đám người Lục Húc nhất nhất cùng Lý Quân ôm, lần sau gặp mặt có lẽ cũng phải một đoạn thời gian nữa, mỗi người đều có từng việc bận rộn riêng của mình. Lý Quân rất cảm kích bọn họ không tiếng động chúc phúc, đi tới đây chính là mang theo quan tâm đối với anh, không có gì đặc biệt muốn nói, tất cả đều ở trong cái ôm. Tiễn đám người Lý Tấn đi, ba vị khách mời không có cảm giác tồn tại cuối cùng cũng thở phào nhẹ. Góc chuyện audio.com, nhỏ một hơi, lúc này Khương Hành cảm khái với Lý Quân, còn 3 ngày nữa chương trình liền quay xong. Lý Quân tán đồng nói, ừ, lông hạt cắt cũng đã bắt đầu nhiều hơn, lại lớn thêm một chút. Hà Uyển Tinh lại khôi phục vẻ hoạt bát ngày xưa, cũng không biết đợt khách nhân tiếp theo của chúng ta sẽ là người nào. Mọi người đồng thời nhìn về phía Vương đạo diễn, nhưng Vương đạo diễn giống như mới vừa từ ngoài không gian trở về, hoàn toàn không cho bọn họ câu trả lời. Hỏi hắn đợt khách nhân tiếp theo là ai? À, sợ là các cô cậu đều không muốn biết, nhưng mà khi mọi người đều cảm thấy Vương đạo diễn sẽ không lộ ra, hắn lại mở miệng nhắc nhở mọi người. Các vị chuẩn bị tâm lý thật tốt là được. Ba vị khách mời nghĩ thầm, địa vị của vị khách sắp tới này có thể lớn hơn đám đại thiếu gia kia được sao? Lý Quân nhìn chằm chằm Vương đạo diễn trong chốc lát kéo kéo Khương Hành. Anh có suy nghĩ gì không? Khương Hành nửa đùa nửa thật nói. Hiện tại anh chỉ sợ nghĩ tới cái gì tới cái đó, em nói mấy anh trai em đều tới, ba em không phải cũng sẽ muốn tới đây chứ? Lý Quân, vấn đề này, anh không thể trả lời câu hỏi của Khương Hành được bởi vì dựa theo tính cách thích xem náo nhiệt của nhà bọn họ, loại chuyện này hoàn toàn có khả năng xảy ra. Lý Quân đột nhiên cảm thấy có chút hốt hoảng, người nhà của anh cha Tấn không phải Khương Hành mà là anh nha. Khách sạn trở lại vẻ yên tĩnh, mấy vị khách mời đều thích ứng việc khách nhân rời đi sẽ phải thu dọn phòng, hiện tại đã thuận buồm xuôi gió, Đồng Hạo Văn vừa tới được mấy ngày cũng đã hoàn toàn thích ứng, hắn cũng không thể tưởng tượng nổi ý tưởng của mình trong ngày đầu tiên tới đây, trải qua mấy ngày, những ý tưởng đó giống như là việc của kiếp trước, cảm giác bị lão đại nghiền áp quả thực khiến người không thể tưởng tượng nổi. Đối với Lý Quân, hắn mỗi ngày đều nhìn kỹ một lần nữa, cũng thời thời khắc khắc lay tỉnh bản thân, bọn họ lúc trước rõ ràng cùng một công ty, nếu biết sớm một chút chẳng phải hiện tại tài nguyên sẽ tới giống như ngồi hỏa tiễn sao. Trực tiếp được mang bay đi cọ tí danh tiếng là được. Đáng tiếc không chỉ công ty bọn họ có mắt không tròng, ngay cả hắn cũng không có vận khí tốt như vậy, chỉ có thể cách không mà hâm mộ Khương lão sư, không biết có thể truyền thụ chút kinh nghiệm ở chung với lão đại được không, dù sao mấy ngày nay nhìn bọn họ ở chung thật sự rất không tồi. Nếu không ở lại chương trình hắn căn bản không có khả năng biết Lý Quân và Khương Hành cư nhiên là một đôi, trên mạng nói cái gì mà Lý Quân bám lấy Khương Hành, xem ra không đúng tí nào, đúng là nói hưu nói vượt. Lý Quân có bối cảnh gia đình trâu bò như vậy, là người đều muốn bấu víu lấy anh, chỉ là anh quá khiêm tốn. Nhưng mà hắn hiện tại có một loại cảm giác thành công mọi người đều say chỉ riêng mình ta tỉnh chờ chương trình phát sóng có lẽ có rất nhiều người có suy nghĩ như hắn, nhìn võng hữu bị vả mặt chắc là sướng lắm đây. Lý Quân và Khương Hành cũng không nhiều tâm tư như Đồng Hạo Văn, bọn họ buổi trưa tùy tiện ăn một chút liền nghỉ trưa. Buổi chiều tổ tiết mục cũng không có an bài đặc biệt gì, nhưng một đám lại bắt đầu chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lý Quân thì lại cùng Khương Hành tựa vào quầy tiếp tân, thầm thì nói chuyện, Hà Huyền Tinh và Lương Chỉ Duyên thức thời mà ôm hạt cát đi quầy giày người khác yêu đương. gocchuyenaudio.com, sẽ bị sét đánh, vẫn là cách xa một chút. Đồng Hạo Văn cũng cực kỳ có ánh mắt trốn hai người bọn họ đến rất xa. Khoảng 3 giờ chiều, sắc trời âm u, có chút oi bức tránh ở trong nhà vẫn tương đối thoải mái hơn. Lý Quân đi rửa sạch quả táo, cùng Khương Hành mỗi người một quả ăn xong. Cũng không biết khách nhân buổi chiều tới là ai, nhưng có thể khẳng định chính là, hẳn là tới một gia đình, bởi vì tổ tiết mục đang bố trí camera trong phòng cho gia đình. Hai người thấy tổ tiết mục cũng không hỏi bọn họ khi nào khách nhân tới, liền chuẩn bị đi vào thôn mua nước tương, tìm công chúa Bạch Tuyết chơi. Đang lúc hai người bọn họ mới vừa đi ra cổng, một bóng người chạy như bay về phía bọn họ. Anh ba, Lý Quân chớp chớp mắt, cái giọng nói quen thuộc này, là em trai nhỏ nhất trong nhà bọn họ không sai. Vì giữa trưa đã có dự cảm, Lý Quân cũng khá chấn định. Còn Khương Hành trong lòng lại lộp bộp nhảy dựng, lại tới nữa. Cách chương.